Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, từ hôm nay trở đi là một cái có treo thưởng giá trị bản thân hải tặc. Tần Dương hiện tại có loại phi thường nồng đậm không an toàn cảm giác, bởi vì kế hoạch thoáng có chút mất khống chế, trạch hướng đi hướng, không ngờ rằng, Quách Thuần Phong thích rượu như mạng. Không chỉ là bởi vì yêu thích, mà là bởi vì rượu, khả năng thật là mệnh của hắn. Hắn tu tập công pháp, cần uống rượu, các loại rượu ngon, càng tốt rượu, không uống qua rượu, hiệu quả tốt nhất, nhất là đột phá cảnh giới thời điểm, nhất định phải có một loại đủ tốt rượu, tốt nhất là linh tửu, đến giúp đỡ hắn đột phá cảnh giới, hoàn toàn không ngờ tới. Dùng để làm mồi nhử túy sinh mộng tử, vậy mà lại để Quách Thuần Phong trực tiếp đột phá cảnh giới. Thế là, bị bắt làm tù binh, sau đó bán được đại hoang kế hoạch, trên cơ bản liền thành nhập bọn U Linh Đạo. Tần Dương trong lòng rất đắng chát, miệng bên trong cũng tại phát khổ, lần này chơi đại phát, bị bắt làm tù binh, thân là một cái hiểu được mấy loại tu sĩ tứ nghề. Hiểu được không ít loạn thất bát tao đồ vật, hết lần này tới lần khác thực lực không mạnh tu sĩ. Tuyệt đối là một cái có đầy đủ giá trị tù binh. Tối thiểu có 8 thành trở lên cơ hội, U Linh Đạo sẽ không ở nửa đường xử lý hắn. Mà đến lúc đó, đến đại hoang, muốn chạy trốn, tự thuận lợi nhiều. Dù sao, chạy trốn một tù binh, cùng một hải tặc phản bội chạy trốn. Hoàn toàn là hai khái niệm, thân là một tù binh, trốn, U Linh Đạo tuyệt đối sẽ không gióng trống khua chiêng, nhiều lắm thì phái người truy sát, đến lúc đó đến nhất thủ ve sầu thoát xác giả chết là được rồi. Bọn hắn sẽ không thái quá để ý một cái thực lực không cao tù binh chết sống. Thế nhưng là nếu là hải tặc cũng phản bội chạy trốn, dù là thực lực không cao. Tính chất lại thay đổi hoàn toàn, bọn hắn nhất định sẽ cực kỳ trọng thị, muốn thuận lợi ve sầu thoát xác, tựu không dễ dàng như vậy. Đây cũng là Tần Dương tình nguyện là một tù binh, cũng không nguyện ý nghĩ trăm phương ngàn kế trở thành một hải tặc nguyên nhân. Kế hoạch trình tự, theo thứ tự dựa theo bị bắt làm tù binh, được đưa tới đại hoang, bị bán đi, sau đó ve sầu thoát xác. Rồng về biển lớn, nhưng mà, hiện tại bước đầu tiên, tiến hành thuận lợi quá mức, tạo thành hậu quả chính là, tiếp xuống trình tự, chút bỗng nhiên từ khó khăn cấp bậc tăng lên tới địa ngục cấp bậc. Bất luận cái gì đạo phỉ tổ chức, không thể nhất dễ dàng tha thứ, không phải địch nhân, mà là phản đồ, ngô, trên thực tế. Đạo môn hiện tại cũng có thể xem như một cái đại chúng trong mắt nhân vật phản diện tổ chức. Mà đạo môn ngăn chặn phản đồ thủ đoạn, nhưng không có U Linh Đạo đơn giản như vậy thô bạo, mà là cao minh hơn nhiều. Đạo môn người phía dưới, trừ phi là cực kỳ trọng yếu nhân vật, bằng không, phần lớn người, khả năng ngày bình thường, chính bọn hắn cũng không biết mình là đạo môn người. Bị Quách Thuần Phong mang theo phi độn, Tần Dương muốn nói chuyện đều không cách nào nói, chỉ có thể trong lòng kêu rên, lão tử cũng không phải muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Ở cái thế giới này làm hải tặc cũng không có gì tiền đồ, cũng không phải có vương hạ thất vũ hải, có đối kháng triều đình lực lượng, làm cái gì hải tặc a? Dù sao liền xem như muốn ôm đùi. Cũng muốn ôm thô nhất thế một cây, nhưng mà, sự tình phát triển, hoàn toàn không lấy Tần Dương ý chí làm chuyển di, trơ mắt nhìn Quách Thuần Phong mang theo hắn, một đường bay đến nội hải, nhìn thấy nội hải bên trong ngừng lại 3 chiếc đen nhánh bảo thuyền. Nhìn xem Quách Thuần Phong mang theo hắn, ở bên trái một chiếc đen nhánh bảo thuyền bong tàu thượng rơi xuống, rơi vào bong tàu bên trên. Dẫn đầu phát giác được là được nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, đen nhánh thân thuyền bên trên khắc dấu lấy phức tạp đạo văn cùng phù văn, tạo dựng ra vô cùng to lớn trận liệt, rơi xuống nhật nguyệt tinh huy, đều bị chuyển hóa thành linh khí, trói buộc tại thân tàu phạm vi bên trong, mà linh khí chung quanh cũng bị thôn phệ hấp thu, không ngừng lớn mạnh. Chỉ là thoáng nhìn mấy lần, trong đầu thoáng thôi diễn một chút, Tần Dương đã cảm thấy một hồi hoa mắt váng đầu, hoàn toàn không cách nào phân tích, quá mức phức tạp, hoàn toàn là chất gỗ kết cấu bảo thuyền, lại lộ ra một loại như kim loại băng lương. Cái này khiến Tần Dương âm thầm kinh hãi. Chiếc này bảo thuyền kỳ thật không phải màu đen, mà là bảo thuyền thôn phệ tất cả nhật nguyệt tinh huy mới có thể thoạt nhìn là màu đen. Mà nghĩ đến vừa rồi nhìn thoáng qua, Tần Dương chỗ đó vẫn không rõ, chiếc này hải tặc bảo thuyền là được một cái vô cùng to lớn trận liệt, từ vô số trận pháp tương hỗ phù hợp, tương hỗ nối liền với nhau, hội tụ thành một cái khổng lồ trận liệt. Mà địa phương vô số trận pháp hội tụ chỉ có thể xưng là trận bày, chỉ có loại này như là tinh mật nhất máy móc, kín kẽ, tương hỗ chỉnh hợp đến cùng một chỗ, phát huy ra hoàn toàn vượt qua cực hạn trận bày, mới có thể được xưng là trận liệt. Chỉ là một cái ban sơ ấn tượng, Tần Dương liền biết mình khinh thường U Linh Đảo, có loại kỹ thuật này, có thể tạo ra loại này bảo thuyền, chỉ là trong truyền thuyết U Linh Đảo, tuyệt đối không có loại thực lực này, có thể làm được điểm này, không có chỗ nào mà không phải là huyền thoại trong truyền thuyết tông sư. Trận đạo tu vi có thể đến hóa cảnh, nhất cử nhất động đều ẩn chứa vô số huyền diệu, trận đạo truyền kỳ tông sư mới có loại thực lực này, mà có được loại thực lực này truyền kỳ tông sư, địa vị tuyệt đối so ra mà vượt Tử Tiêu đạo quân bực này nhân vật, mà thực lực cũng chưa chắc chút thấp bao nhiêu. Thế nhưng là giờ phút này, thuyền hải tặc bên trên, hình thái khác nhau hải tặc, tựa hồ căn bản cũng không biết bọn hắn bảo thuyền đến cùng cao bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, động tác thô lỗ, căn bản không có nửa điểm giữ gìn bảo thuyền, phòng ngừa phá hư trận pháp ý tứ. Chỉ là rơi xuống mấy hơi thở, liền gặp được bong tàu thượng một cái tụ linh tiểu trận pháp, bị một cái cao ba trượng độc nhãn cự nhân thoáng phá hủy một điểm, tụ linh hiệu quả thoáng bị hao tổn không có ý nghĩa một điểm. Mà những người khác, nhưng căn bản không có phát hiện, tử quỷ, người rốt cục đổi tính, vậy mà mang về một cái hàng hóa, một cái không đến cao cỡ nửa người, tai dài mũi dài, hình thể khô gầy dị tộc, cười lớn xông lên, vỗ vỗ Quách Thuần Phong đầu gối, đa lỗ, lăn đi, đây không phải hàng hóa, ta mới mang về đồng bạn, minh bạch chưa, là đồng bạn. Quách Thuần Phong một cước đem cái này dị tộc đá bay, đảo mắt một tuần, cười lớn chỉ Tần Dương, thấy rõ ràng, vị này Tần huynh đệ, là ta mới mang về đồng bạn, còn có Sửu Lư cùng Ảnh Đế đều là, các ngươi đều dài điểm nhãn. Quách Thuần Phong đảo mắt một tuần, khí tức buông ra, lập tức, chung quanh dáng vẻ khác nhau hải tặc, lập tức kinh hãi, tử quỷ, ngươi vậy mà tấn thăng rồi, có 50 năm đi, bị đá bay đa lỗ, lộn nhào xông lại, ôm Quách Thuần Phong bắp chân, mặt mày hớn hở cuồng đập Quách Thuần Phong đầu gối. Tử quỷ, tới một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phẩm tử chút chúc mừng một cái đi. Đại hỷ sự tình, ngươi cũng không thể hẹp hòi. Cút đi ngươi, đa lỗ, ngươi nhớ thương lão tử rượu ngon bao lâu? Ngươi cho rằng ta không biết? Quách Thuần Phong cười ha ha, tâm tình phi thường tốt, không lại ngươi nói ngược lại là thật có đạo lý. Đến, hôm nay cho Tần huynh đệ đón tiếp, ta chút xuất ra 20 loại rượu ngon, tỉnh các ngươi một mực nhớ. Nói chuyện, Quách Thuần Phong lui lại một bước, một cái tay đặt tại cái kia độc nhãn cự nhân trên đầu gối. Độc nhãn, ta nói lại lần nữa, đây là mới tới đồng bạn, nếu là ngày nào ta bỗng nhiên không gặp được bọn hắn bất kỳ một cái nào. ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm chén rượu dùng. Độc nhãn cự nhân cúi đầu nhìn một chút khô gầy như xài tổ ba người. Trong lỗ mũi phun ra một đạo bạch khí. Khờ âm thanh lắc đầu. Ba người bọn hắn quá gầy. Đã trọn vẹn xương cốt không có thịt. Không thể ăn. Ăn không đủ no. Ăn. Không sai. Có thể quá gầy. Nhiều nhất loại bỏ ra đến 4-5 cân thịt. Thượng phẩm nhiều nhất 3 lượng. Giống như đa lỗ. Bên cạnh một cái đầu chăn thân người đuôi rắn dị tộc. Gật gù đắc ý đánh giá. Khắp khuôn mặt là đáng tiếc biểu lộ. Đã không thể ăn coi như xong. Hay là chuẩn bị tiệc rượu đi. Lần này ta muốn đem tất cả rượu đều uống một lần. Đa lỗ giơ một cây xương cốt bổng. Lớn tiếng tuyên bố tin tức này. Tần Dương song tóc mai thượng mồ hôi lạnh chậm rãi chảy ra. Nơi này đều là thứ gì mặt hàng a? Cái kia độc nhãn cự nhân. Có thể một tay cầm lên tới một cái rộng 6-7 trượng, chừng dài 10 trượng hắc neo. Cái này hắc neo toàn thân đen nhánh, nửa điểm quang trạch cũng không có, nên là ô thép rèn đúc, tối thiểu có mấy vạn cân nặng. Nếu là trên đó có đạo văn cùng phù văn, khắc dấu thành trận, nói không chừng trọng lượng sẽ còn lại tăng vọt mấy lần. Mà cái kia đầu chăn đuôi rắn dị tộc. Một tay cầm một cái dài 3 thước vở, một tay cầm đại bút, viết tốc độ, nhanh đến căn bản thấy không rõ lắm tay, dài 3 thước một tờ, đối phương dùng cực nhỏ tiểu tử, viết xong nguyên một trang, vẻn vẹn chỉ dùng 3 cái hô hấp, nếu là đem bút đổi thành loan đao, sợ là đem người chặt thành bánh nhân thịt, đối phương khả năng cũng còn không có kịp phản ứng. Mà cái này ba tấc đinh đa lỗ, thực lực không cao, nhiều lắm là tam nguyên, thế nhưng là thể nội lại có một loại đặc thù lực lượng. Rất cổ quái, khó mà suy nghĩ, đây là có thể cùng Quách Thuần Phong trước tiên nói chuyện ba người. Mà cái khác thủy thủ, phần lớn là nhân tộc, cũng có một chút chủng tộc khác, rõ ràng địa vị thấp hơn, căn bản không dám tiến lên trước nói chuyện. Chính thức giới thiệu một chút, ta là Lâm Phong Hào thợ lái chính Quách Thuần Phong. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, không ai gọi ta danh tự, ta ở chỗ này gọi tử quỷ. Quách Thuần Phong chỉ bên cạnh ba người. Đây là đa lỗ, trên thực tế, hắn là đa lỗ tộc. Đáng tiếc danh tự quá dài quá khó đọc, chúng ta đều không nhớ được, tự gọi hắn đa lỗ. Hắn là Lâm Phong Hào phó nhì, cũng là hoa tiêu người. Đây là độc nhãn cự nhân nhất tộc. Chúng ta ba bộ, kiêm chức thợ săn, danh tự chính hắn đều không nhớ rõ. Tự gọi độc nhãn đi. Đây là mạc cái, tại bọn hắn chủng tộc trong lời nói. Đại biểu hung mãnh chi rắn ý tứ. Hắn là sách của chúng ta lại. Tất cả ghi chép công việc. Bao quát hàng hải nhật ký, hàng hóa danh sách, các loại kỹ càng đồ vật, đều là hắn tới. Tần Dương đầu óc có chút loạn, cái này cùng mình dự liệu, chênh lệch thực sự quá xa. Chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ thành một quang vinh hải tặc, bên ngoài xưng hô chúng ta U Linh Đảo. Quách Thuần Phong vỗ vỗ Tần Dương bả vai, cười to không ngừng, đương nhiên. Hiện tại ngươi đã leo lên thuyền hải tặc, muốn đi cũng không thể nào. Sửu Lư cùng Ảnh Đế ngẩng đầu nhìn Tần Dương, dựa theo Tần Dương dặn dò, hai người bọn hắn giả ngu là được rồi. A, trên thực tế, chỉ cần Sửu Lư bản sắc biểu diễn, Ảnh Đế bình thường phát huy là được. Tần Dương há to miệng, nửa ngày không biết nói cái gì. Sau đó không khỏi nghĩ đến Quách Thuần Phong nói qua hải thú thịt. Thốt ra, có thể ăn cơm rồi sao? Yên tĩnh giống như chết. Quách Thuần Phong, đa lỗ, độc nhãn, mạc cái, toàn bộ ngơ ngác nhìn Tần Dương. Sau đó 4 người đồng thời cười ha ha lên. Đa lỗ càng là cười lăn lộn đầy đất. Mạc cái khóe miệng co quắp rút. Độc nhãn nhìn về phía Tần Dương ánh mắt. Không hiểu thuận mắt không ít. Tốt tốt tốt, hiện tại liền đi ăn cơm. Quách Thuần Phong cười nước mắt đều đi ra. Để Mạc Cai dẫn ngươi đi nhà ăn đi. Vô luận là đại doanh thần chiêu tinh xảo món ngon, vẫn là hoang dã thịt nướng, hết thảy đều có. Mạc Cai Đung đưa đuôi rắn, rất lễ phép đưa tay hư dẫn, mang theo Tần Dương tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Độc Nhãn tiếp tục đi bận rộn chính mình sự tình. Quách Thuần Phong cùng Đa Lỗ đi thẳng đến đầu thuyền. Hai người nụ cười trên mặt còn không có tiêu tán. Đa Lỗ, đã ngươi chịu tiếp nhận Tần huynh đệ, nói rõ không có vấn đề gì đi. Tại ta cảm ứng bên trong, hắn sẽ không cho chúng ta mang đến uy hiếp. Đối với chúng ta cũng không có ác ý gì, mà lại ta cảm giác được. Hắn tựa hồ thích nhất Độc Nhãn, ta đây không ngoài ý muốn. Quách Thuần Phong hoàn mà cười một tiếng, nghĩ đến Tần Dương hình thể, hắn sợ là đã nhanh đói điên rồi. Hắn khí huyết khô kiệt, xem bộ dáng là thương tổn tới căn bản, rất khó bổ sung. Biện pháp tốt nhất kỳ thật là được dựa vào ăn. Về điểm này, cùng Độc Nhãn ngược lại là có thể ăn vào cùng một chỗ. Tử Quỷ, ngươi cùng lâu không có tự mình dẫn người lên thuyền, ngươi phải biết, từ khi thượng cổ thời đại bắt đầu, chúng ta nhất tộc thiên phú tự phế bỏ, chúng ta cũng không còn cách nào nhìn thấy thời gian chi hà thượng hạ du bất kỳ vật gì. Đã mất đi thiên phú thần thông, chúng ta ngược lại đã mất đi giá trị sống tiếp được, mà ta cũng chỉ có thể cảm giác được hắn đến, trong thời gian ngắn sẽ không cho chúng ta mang đến nguy hiểm, ngược lại là chuyện tốt. Nhưng là càng lâu, ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ lần trước ngươi mang tới người kia. Đa Lỗ nói rất chân thành. Quách Thuần Phong rơi vào trầm mặc. Ta cũng không biết tại sao muốn dẫn hắn đến, chẳng qua là lúc đó hắn xuất ra một loại rượu ngon để cho ta đột phá, mà ta cũng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ dẫn hắn lại tới đây. Hắn tựa hồ cũng không kháng cự trở thành một hải tặc. Ta nghĩ ta ánh mắt sẽ không ra sai hai lần. Hắn nói như thế nào đây, rất đặc biệt, lại tới đây về sau, hắn ngay tại theo bản năng bảo hộ Lừa Đen cùng Hắc Cầu. Hắn bắt bọn hắn xem như đồng bạn, ngươi nói không sai, thật sự là hắn cùng chúng ta bình thường nhìn thấy tu sĩ cũng không giống nhau. Không cổ hủ, cũng không ác độc, đối dị tộc cũng không có gì thành kiến. Trên thực tế, ta cảm ứng bên trong, hắn thích nhất Độc Nhãn, sau đó là được Mạc Cái, xuống tới là ta, cuối cùng mới được ngươi. Đa Lỗ mặt mày hớn hở, cười rất vui vẻ, sau đó nghĩ nghĩ, không, ta nên phải tại Mạc Cái phía trước mới đúng, không, ta mới nên phải tại vị thứ nhất. Tử Quỷ vẻ mặt thành thật lắc đầu, dù sao ta thật ngoài ý liệu, ngươi mang đến một người thú vị. Đa Lỗ cười cười, quay người rời đi. Tử Quỷ, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn, tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng rượu, mà đổi thành một bên. Tần Dương được đưa tới cái gọi là nhà ăn, tiến vào cái này phiến cao mấy trượng cửa khoang, bên trong hẳn là một gian phòng, nhưng mà sau khi đi vào, bên trong lại là một mảnh kéo dài hơn 10 dặm thảo nguyên cùng rừng rậm. Trên đất bằng trưng bày từng dãy cái bàn, đằng sau thì là một loạt bốc lên mùi hương khu kiến trúc. Trên mặt bàn có không ít thủy thủ đang ăn uống, nhưng ăn người, nhân tộc rất ít, phần lớn là dị tộc. Trên đất bằng cũng có một đầu hơn 10 trượng dáng dấp cá lớn, bị kẹp ở to lớn đống lửa thượng thiêu nướng. Tần Dương nhìn qua đầu kia cá lớn, nuốt một ngụm nước bọt. Cá lớn thể nội nồng đậm khí huyết lực lượng, đơn giản như là một đoàn đống lửa. Cũng chính bởi vì vậy, bị liệt hỏa bao vây lấy, Yêu Yêu Khán Thư cũng không có chút nào nướng cháy xu thế. Tùy tiện ăn a, Tần Dương quay đầu hỏi thăm Mạc Cái. Mạc Cái hơi nghi hoặc một chút nhẹ gật đầu. Tần Dương lập tức đại hỉ. Tử Quỷ nói không sai, hắn khí huyết khô kiệt, thương tới nhục thân căn bản, muốn bù lại dựa vào đan dược cái gì cơ bản rất không có khả năng. Trừ phi là loại kia cực kỳ chân quý đỉnh cấp đan dược. Thế biện pháp tốt nhất, tự nhiên là dựa vào thân người bản năng, dựa vào ăn, mới có thể chậm rãi bù lại. Mà ăn, tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, dĩ nhiên chính là loại này ẩn chứa khổng lồ khí huyết lực lượng hung thú. Tần Dương mang theo Hắc Cẩu cùng Sửu Lư, cùng một chỗ vọt tới đống lửa trước, chờ đợi ăn, mà Mạc Cái đứng ở nơi đó, sững sờ nhìn xem, thật lâu về sau, Tửu Quỷ, Đa Lỗ, Độc Nhãn, toàn bộ sau khi đến, bốn người đứng chung một chỗ, nhìn xem bên đống lửa, điên cuồng nuốt khô gầy như xài tổ ba người, hắn có chút đặc biệt, không phải sao? Tửu Quỷ tự lẩm bẩm, Mạc Cái cùng Độc Nhãn, cùng một chỗ nhẹ gật đầu, hắn tựa hồ thật không có chút nào để ý dị tộc, mà lại ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối là lần thứ nhất gặp, mà lại hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không thèm để ý mình đã trở thành một hải tặc. Đa Lỗ gãi đầu, hơi có chút nghi hoặc, nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết. Từ khi bị ngộp vào đạo môn về sau, Tần Dương tựu triệt để đem thân phận cái gì, hoàn toàn ném sau ót, suy nghĩ kỹ một chút, nếu là có treo thưởng, một phổ thông U Linh đạo bên trong hải tặc, treo thưởng giá trị bản thân, sợ là còn kém rất rất xa đạo môn đời sau truyền đạo người cái thân phận này. Về phần để ý không thèm để ý, hiện tại hữu dụng a, có chứng dùng. Đã hiện tại vô dụng, cái kia còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trước mắt mấu chốt nhất là được đem đầu này hơn 10 trượng dáng dấp cá lớn ăn mẹ hắn sạch sẽ. Dù sao, đầu này trong biển hung vật, nếu là ở trong biển, tối thiểu có yêu vương thực lực, muốn ăn đều ăn không được. Đại bổ a, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.